các bạn đang nghe Ký ức tuổi học trò, tác giả Lâm Nhất Kiếm, diễn đọc Duy Nga, truyện được phát hành trên radioclub.vn. Chép 11, giờ tan học. Các bạn đang nghe chương trình phát thanh học đường do nhóm Blue Star thực hiện. Mở đầu chương trình giờ ra chơi hôm nay là tin từ giải bóng đá chào mừng 20 tháng 11. Chúng tôi xin chúc mừng tập thể lớp 10B5 đã giành ngôi quán quân toàn khối sau khi giành thắng lớp 4-2 trước đại diện người A3 và giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trong trận chung kết với 10B6. Đại diện 11A2 cũng xuất sắc giành ngôi quán quân toàn khối sau khi giành chiến thắng 3-2 trong chung kết với 11A1. Và hai đại diện của khối 12 sẽ góp mặt trong vòng bán kết toàn trường là đương kim vô địch. Quán quân khối 12 đại diện 12A1 cùng với á quân 12C8 đại diện 12A1. Cho thấy sự vượt trội từ đẳng cấp khi vượt qua 12C8 với tỷ số 4-1 trong thế trận thi đấu thứ 10. Một lần nữa xin chúc mừng các đội đã lọt vào vòng bán kết toàn trường. Cũng tin tức từ giải bóng đá chào mừng 20 tháng 11 năm nay, bạn Nguyễn Hoài Phương của lớp 10B5 đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 10 bàn thắng. Ngay sau bạn Hoài Phương là bạn Nguyễn Anh Tuấn, 12A1 với 7 bàn thắng ghi được. Ta lên radio nữa rồi tụi bay ơi! Hắn nhảy tưởng lên trong lớp thì nghe tên mình xuất hiện trong chương trình phát thanh học đường thì đang ngồi trong lớp với thằng Thọ. Mày bỏ anh Tuấn 3 bàn rồi, khỏe rồi hen. Chứ sao, đẳng cấp U15 mà mày. Người ta U18 ấy nha. Ờ thôi, quy được lúc nào hay lúc đó, chứ biết làm sao bây giờ. Hắn chợt nhớ ra, sáng nay cha chở đi học nên từ chỗ mình hắn gọi lên. Ê Vinh, cái gì? Trưa nay chở tao về nhé. Xem mày đâu, không đi mà kêu tao chở. Xe tao bị hư rồi, sáng cha tao chở đi học nên tao mới nhờ mày chở tao về. Éo chở, đi bộ đi mày. Móa mày không chở, tao sẽ kể chuyện mày cho cả lớp nghe. Chuyện gì thế? Kể đi, trưa tao chở mày về. Thằng Thọ phía bên lên tiếng. Làm người ai làm vậy? Không làm vậy sao làm người? Chở sao? Chở hay tao kể? Ừ, thì tao chở. Mày mà nói với ai nữa là chết với tao. Mày yên tâm đi, tao hứa là tao không nói với ai dù nửa lời. Thằng Thọ kéo hắn về bàn rồi thầm thì to nhỏ. Chuyện gì thế? Mày kể nhỏ, tao nghe đi Phương. Tao hứa với nó rồi, mà tao thấy mày ngày càng 38 quá nha Thọ. Chuyện gì cũng có mày. Mày hứa với nó là mày không nói, chứ đâu phải mày nói với nó là mày không biết đâu. Viết cho tao coi đi. Ừ hen, mày thông minh. Mày hứa với tao là không được nói với bất cứ một ai nha, hiểu chưa? Nó mà biết tao nhiều chuyện, nó cho tao đi bộ về thì khổ. Mày biết tính tao mà, kể đi, nhanh và luôn. Bởi tao biết tính mày, tao mới lo. Mày nhanh đi, đưa giấy đây. Thằng Vinh, nó thú nhận với tao là nó thích con Sơn C12. Tính giựt cân vậy mày. Mày hứa cái gì? Ừ, tao nhớ rồi. Nhớ đó, tao đi ra ngoài một lát, bếp xếp là chết với tao. Hắn đi rời lớp ghé thằng tin mua một cây bút đi rồi trở vào lớp. Chưa biết trời trăng gì, thằng Vinh mặt đằng đằng sát khí đi thẳng lại chỗ hắn. Trưa nay đi bộ về nhà Cương. Eo, tao làm gì đâu mà mày nổi giận với tao. Chuyện hôm bữa tao kể cho mày nghe, mày hứa gì với tao bữa đó rồi, sáng nay lại hứa gì nữa. Tao hứa tao không kể cho ai nghe hết. Ừ, giờ sao ai cũng biết hết rồi kìa. Thì nó hứa là nó không nói cho ai biết, nhưng nó biết, mày hiểu chưa? Thằng Thọ mò thôn tấn xã lên tiếng. Mày chơi tao hả Thọ? Tao vẫn cứ đúng lời hứa với mày, tao có nói ai nghe đâu, chỉ viết giấy cho nhỏ Lan thôi. Lan chỉ nghe cho Dung thôi. Hồi nãy Dung chỉ kể cho Sơn với Ngân nghe, hai đứa đó kín tiếng lắm. Thôi vậy, cả lớp biết hết rồi, trưa nay đi bộ về, miễn bàn nữa. Thôi mà, mày mở lòng nào, cắt đứt dây chuông vậy. Không nhưng nhị gì hết. hắn cứ ngồi nan nỉ thằng Vinh cho đến hết giờ chơi. Thấy hắn tội thằng Vinh, tiêu lòng chưa cho hắn có sang về, nhưng mỗi đứa đạp một chân. Ủa, sao không về? Đợi tí nữa, mày có bị bệnh ngu không không? Bữa trưa nắng chan chan, bắt tao giang nắng không chịu về. Xe này là của ai? Của mày. Ờ, giờ tao chưa muốn về, mày muốn thì đi bộ về. Biết vậy, nãy tao kêu thằng Thọ trở về. Giờ mày đổi ý cũng còn kịp mà. Nó về mất rồi. Mày im lặng, chờ đợi một tí coi. Người ta về đông quá, kẹt cả cái cổng. Mày không thấy hả? Ờ. Hắn đợi được tầm 5 phút thì thằng Vinh kêu hắn lên xe. Ủa, cổng trường còn cả đống xe mà mày... Giờ tao khoái đi về rồi, ngồi im sau lưng và đạp, miễn phát biểu linh tinh nữa. Nó đang làm cái quái gì thế? Đúng là thằng bị bệnh, chưa đi về đường quốc lộ, về vừa nắng nôi vừa xa xôi. Đạp tự chậm thôi. Mày biết nắng không mà kêu đạp chậm. Xe của tao, giờ tao thích chạy chậm, mày có ý kiến gì không? Mày nhớ đó, chạy tầm được nửa đường về nhà, nó chợt đổi ý. Mày đạp nhanh tí coi. Móa mày, có bị bệnh không thằng Hâm? Lúc nãy tao đạp nhanh thì kêu chậm, giờ đói thở không ra hơi thì mày lại kêu đạp nhanh. Tao đạp hết nổ rồi, mày làm gì thì làm. Mày nhất định không đạp phải không? Không. Được, vậy thì tao đạp, lấy chân ra. Hắn không hiểu cái quái gì mà thằng bạn mình lại chạy bán chú mắt chết vậy. Nhưng khi hắn thấy trước mặt có một chiếc xe điện màu xanh thì hắn phần nào đã hiểu. Thì ra còn Diễm Xuân chạy đằng trước đây mà. Thì ra thằng Vinh cong đầu, cong đít chạy là vì chiếc xe đạp điện này. Ngày mai lên lớp mày chết với tao, hắn nghĩ vậy, rồi cười với cái suy nghĩ khoái chí của mình. Còn thằng Vinh thì cứ mỗi lần chạy vụt lên gần bằng con Xuân tăng tốc, thế là nó lại cong đít lên mà đạp. Đúng là mãnh lực của tình yêu có khác. Chuyện thằng Vinh đi xe đạp trở thêm hắn đuổi theo một chiếc xe điện chắc chắn sẽ đi vào lịch sử tình yêu của thế giới. Mà mày thích con Xuân khi nào? Chuyện của tao liên gì quan với mày? Liên quan chứ. Liên quan cái móc gì gì? Mày với nó không bà con với nhau thì liên với quan con khỉ với nhau. Tao hỏi mày, tao với mày là bạn với nhau đúng không? Ừ, đúng. Rồi thì sao? Bạn bè phải quan tâm với nhau chứ. Nói tao nghe, tao chỉ kết cho, tao là quân sư tình yêu, đại tài mà mày không biết à? Chuyện mày nhiều chuyện hồi sáng, tao còn chưa tí sổ chứ mà quân kết sư. Im cái miệng đi, cho tao nhờ. Ờ, im thì im, nhưng mà đường này về nhà, trễ đâu vậy ta? Hắn cố ý hỏi, để phá thằng Vinh thì biết thằng Vinh thế nào cũng sẽ đánh thêm một vòng tròn nữa mới về nhà. Mày đi nhờ, mà mày nhiều chuyện quá. Mày biết rồi, tao mà về trễ thì ba mẹ tao la. Mày biết ba mẹ tao khó mà. Ba mẹ mày la, mày liên quan đến tao. Nó vừa nói vừa cong lưng mà đạp, mồ hôi đổ ướt cả lưng. Thấy cũng tội, nhưng thôi kệ. Hắn tiếp tục, thì tao sẽ nói với cho cha tao là tao đi nhờ xe mày, là mày tán gái nên tao mới đi học về trễ. Mày biết cha tao với ba mày là bạn thân tình nhiều năm mà. Ê, thằng chó, mày lại có âm mưu gì nữa đó? Âm mưu gì đâu, tao hơi bị khát nước. Ngồi yên đi ông nội, tí tao mua cho mày một ly nước mía. Vinh muốn không? Vinh ơi, cố lên, cố lên. Thằng Vinh vẫn hì hục chạy theo chiếc xe điện màu xanh ấy. Không chỉ vừa qua, cũng không phải để song hành, mà chỉ để bám theo sau như vậy. Tự dưng hắn nghĩ đến hắn, hắn cũng giống thằng Vinh, hắn cũng bám theo một chiếc xe đạp. Thì yêu còn người ta có động lực mạnh mẽ vậy hả ta? Hắn nghĩ vu vơ về một điều gì đó cho đến khi thằng Vinh chở hắn về tận nhà.